tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 25, em không thấy mâu thuẫn hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lý Nhược Thái nghi ngờ Ngô Thần, không phải là nghi ngờ hiện tại Ngô Thần có thật lòng giúp mình hay không, điều này đã không có gì đáng nghi ngờ nữa rồi, nhất định đúng. Bởi vì Lý Nhược Thái rất hiểu vấn đề của mình lớn cỡ nào, cho nên cậu ta hiểu, những chứng cứ đó sẽ trực tiếp khiến mình vào tù, thậm chí là rất có khả năng sẽ chết trong ngục tù. Nếu như Ngô Thần muốn hại cậu ta, không cần làm bất kỳ việc gì cả, cậu ta sẽ xong đời. Vì thế, hiện tại Lý Nhược Thái tin tưởng, Ngô Thần muốn giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng cậu ta vẫn nghi ngờ Ngô Thần. Điều mà cậu ta nghi ngờ là, rốt cuộc Ngô Thần là ai? Có phải Ngô Thần có âm mưu lớn gì đó không? Người đột nhiên xuất hiện, còn những tình báo Ngô Thần đã cung cấp cho cậu ta, và cả năng lực cá nhân của Ngô Thần, đều khiến cậu ta không cách nào hiểu được. Cậu ta cảm thấy Ngô Thần vô cùng thần bí, khó lường. Đối với những thứ mình chưa biết, bất cứ ai cũng đều có lòng hiếu kỳ và nghi ngờ. Vì vậy, hiện tại Lý Nhược Thái nghi ngờ Ngô Thần. Chứng minh cậu ta là một người có tư duy bình thường. Không nghi ngờ thì cậu ta là một kẻ ngốc. Bốp, đột nhiên có một tiếng lanh lảnh vang lên. Lý Nhược Thái bụng đỉnh đầu, muốn tức giận, nhưng lại không quá dám tức giận. Bởi vì là bà chị già Lý Nhược Băng của cậu ta, lấy cái thìa dùng cơm tây, gõ cậu ta một cái. Cái gì mà thằng này thằng kia hả? Em có chút lễ phép nào hay không? Anh ấy là anh rể của em. Lý Nhược Băng lạnh mặt trừng mắt. Thật ra cô ta cũng nghi ngờ Ngô Thần, nhưng tiết mục. Cặp tình nhân ân ái. Vẫn phải diễn tiếp. Dạ, là anh rể. Em chỉ là hỏi, anh rể mà, chị, rốt cuộc anh rể có lai lịch gì? Chị đừng nghĩ lừa em. Anh ta không thể nào là một sinh viên đại học bình thường, anh ta cũng không phải là một tên bám váy. Em là em ruột của chị đó, chị đừng che giấu em. Lý Nhược Thái đổi cách hỏi khác, em hỏi mấy chuyện này làm gì? Lý Nhược Băng nói, thật ra cô ta không cách nào trả lời được, chỉ có thể không trả lời. Chung quy cũng không thể nói mình cũng không biết, vậy thì lộ mất. Em quan tâm chị mà chị không cảm thấy anh ta rất có vấn đề sao? Em sợ chị bị anh ta lừa, anh ta tuyệt đối không phải người bình thường. Em ít thôi, chuyện của chị và anh rể em, không cần em quản. Em quản bản thân cho tốt trước đi. Chị đã nói với em 800 lần rồi, bớt qua lại với Tạ Hổ đi. Nếu như lần này không có anh rể em đã toang rồi biết không? Dạ, em đã tin lầm cái tên rùa đen khốn kiếp Tạ Hổ kia, là lỗi của em. Nhưng chị đừng có lạc đề, đang hỏi chuyện anh rể mà. Anh ấy tốt lắm, đối xử tốt với chị cũng đối xử tốt với em còn muốn hỏi gì? Anh ta có vấn đề, Lý Nhược Thái thật sự sốt ruột rồi. Bởi vì cậu ta cảm thấy hình như bà chị già không hiểu mình đang nói gì. Em có biết là chị và anh rể em đã trải qua những gì không? Không biết thì đừng nói bậy. Chuyện của anh ấy, chị cũng không thể nói chi tiết với em. Chị cảnh cáo em, đừng có làm bậy, chị và anh rể em sẽ xử lý tốt mối quan hệ của bọn chị. Lý Nhược Băng đã bắt đầu bịa chuyện. Hai người đã trải qua chuyện gì? Là chuyện lớn gì sao? Sao em không biết? Lý Nhược Thái hỏi, mày còn hỏi, Lý Nhược Băng trừng mắt. Thật ra cô ta cũng nghẹn trong lòng, bởi vì bản thân cô ta cũng thật sự không biết. Chưa từng trải qua chuyện gì cả, hôm nay mới quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không hề biết gì về Ngô Thần, thậm chí những tư liệu tra ra hoàn cảnh sau lưng Ngô Thần cũng đều là giả. Vướng một cái là từ nhỏ bà chị già đã có sức uy hiếp đối với mình, Lý Nhược Thái không dám hỏi nữa. Được, coi như em nhiều chuyện hỏi. Dù sao thì đợi ngày nào đó chị bị anh ta bội tình bạc nghĩa, chị đừng có khóc đấy. Lý Nhược Thái nói xong trực tiếp nhảy dựng lên, trốn ra xa 2 mét. Lý Nhược Băng lạnh lùng nhìn em trai, ngồi ở đó không nhúc nhích. Lý Nhược Thái cố ý tìm chỗ chết cho rằng bà chị già sẽ trực tiếp qua đánh mình, cho nên nói xong thì lập tức chạy. Nhưng dường như Lý Nhược Băng đã biết trò vặt của cậu ta. Quay lại, ngồi xuống, anh rể mày sắp về rồi. Lý Nhược Băng ném cho em trai một ánh mắt đe dọa. Lý Nhược Thái quay lại ngồi xuống, lại đánh giá bà chị già mình từ trên xuống dưới, hỏi. Chị thật sự có thai rồi sao? Lý Nhược Băng nhìn cậu ta thoáng trầm lặng một chốc nói. Đừng nói bậy với người trong nhà, nếu như trong nhà có bất cứ lời đồn nào về phương diện này, mày đừng trách chị đập mày. Thật ra Lý Nhược Băng vốn không trả lời chuyện mình có mang thai hay không. Nhưng, lời nói của cô ta đã khiến Lý Nhược Thái cảm thấy cô ta đã ngầm thừa nhận rồi. Hì, còn cần chị nói sao, em khẳng định sẽ không để cụ ông biết, đó không phải là hại chị sao? Lý Nhược Thái nói, đây chính là nguyên nhân tình cảm của hai chị em vô cùng thắm thiết. Lý Nhược Băng luôn luôn lo lắng cho em trai, Còn Lý Nhược Thái cũng luôn suy nghĩ cho chị gái. Chị, vậy chị nói xem, em có cần cho anh rể một khoản tiền không? Lý Nhược Thái lại hỏi, đưa tiền cho anh ấy làm gì? Lý Nhược Băng cau mày, tiền là do anh rể thắng được. Lý Nhược Thái nói tiếp, ngoài việc đi vớt em về, anh rể còn thắng 130 triệu của sòng bạc. Mặc dù tiền cược là dùng tiền gốc của sòng bạc nhưng chị xem, một đứa em rể như em, nếu như không biểu hiện một chút, có phải là quá keo kiệt không? Chị cũng sẽ bị mất mặt đấy. Lý Nhược Băng rất ít khi đồng ý những chuyện Lý Nhược Thái làm, dù sao cũng là chuyện trái pháp luật. Nhưng lần này, cô ta cảm thấy em trai nói đúng. Cô ta cũng thừa nhận, mặc dù bản thân là một người làm ăn, nhưng so với em trai, trên phương diện quan hệ qua lại giữa con người với con người, em trai rõ ràng mạnh hơn mình nhiều. Thật ra theo Lý mà nói, Lý Nhược Thái có đưa hay không đều không sao cả. Bởi vì Ngô Thần cược tiền, là dùng tiền của sòng bạc thắng thua đều là tiền của sòng bạc, không phải của Ngô Thần, anh không có mạo hiểm. Ngô Thần lại là, anh rể, trên danh nghĩa của Lý Nhược Thái, giúp người nhà mình một tay, còn đòi thù lao cái gì, vậy thì không thể nào nói nổi. Nhưng Ngô Thần không cần với chuyện Lý Nhược Thái có chủ động cho hay không, là hai chuyện khác nhau. Lý Nhược Thái hiểu chuyện đối nhân xử thế hơn Lý Nhược Băng nhiều, dù sao cũng là người lăn lộn trong chốn giang hồ. Tùy em quyết định, Lý Nhược Băng nói đến thì em cũng kỳ lạ thật đấy. Lý Nhược Băng lại cảm thấy buồn cười nói, vừa nghi ngờ anh rể em, vừa muốn cho anh ấy tiền, em không thấy mâu thuẫn hả? Việc nào ra việc nấy, nếu như lần này anh ta thành công giúp em thoát hiểm, sau này em sẽ cho anh ta một phần quà lớn. Lý Nhược Thái lại nói, lời nói rất có khí thế giang hồ. Nhưng, quả thật là anh ta có rất nhiều vấn đề, chị không cảm thấy sao? Một người rất lợi hại còn trẻ tuổi như vậy, Lý Nhược Băng không tỏ rõ ý kiến. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhược Thái thấy thái độ của bà chị già bèn thở dài một hơi. Bỏ đi, lười quản hai người. Phòng vệ sinh tầng 2. Ngô Thần rửa tay rồi lau tay, sau đó rời khỏi phòng vệ sinh, về lại phòng bao. Đi qua một đường giao trên hành lang, anh vừa quẹo qua, lập tức nhướng mày. Anh giả vờ lấy điện thoại ra xem, trên thực tế là điện thoại để màn hình đen, màn hình phản chiếu. Anh lấy điện thoại làm gương để nhìn phía sau lưng, anh cảm giác được có người đang theo dõi anh, hoặc là nói, giám sát anh. Cách chương.